Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 46, Bí cảnh Sơn Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ kỹ năng hạng B, hơn nữa, còn được tự chọn, không thú sư nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Theo như Ngô Hiểu Tình nói, phân chim chu tước này nằm ngoài khu vực an toàn, nên không khó hiểu khi cô ấy không đồng ý với kế hoạch của Chu Lục. Khu vực an toàn là một lợi ích từ chính quyền, dù là bí cảnh ở cấp độ nào, chỉ cần được xếp vào khu vực an toàn. Điều đó có nghĩa là quân đội đã quét sạch tất cả linh thú hung ác trước khi mở cửa cho công chúng. Thêm vào đó, với sự bảo vệ của các giáo viên an ninh, đối với học sinh, đây đã là môi trường khám phá tương đối an toàn. Nhưng cùng với đó, trong khu vực đã bị quân đội quét sạch, tự nhiên không thể còn sót lại những nguyên liệu quý hiếm. Giá trị nhất có thể chỉ là những linh thú như bướm, ác mộng, mặt quỷ. Nếu bạn muốn tìm kiếm những nguyên liệu thực sự quý hiếm, hoặc những linh thú mạnh hơn, bạn phải rời khỏi sự bảo vệ của khu vực an toàn. Cũng giống như việc đầu tư, an toàn và lợi nhuận cao không thể cùng tồn tại. Ngô Hiểu Tình dường như đã nhìn thấy suy nghĩ của Chu Lục. Mặc dù cô không biết tại sao Chu Lục lại kiên quyết muốn tự mình đi tìm phân chim chu tước, nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Nếu cậu thực sự định đi, thì tôi sẽ đi cùng cậu. Ít nhất tôi có thể bảo đảm an toàn cho cậu. Thầy của cô, Chu Minh Hải, đã có ơn tri ngộ đối với cô. Nếu không có sự nâng đỡ và đào tạo của Chu Minh Hải, bây giờ có lẽ cô đã trở thành một giáo viên huấn luyện thú sư ở một thị trấn xa xôi nào đó. Cảm ơn. Chu Lục chân thành nói lời cảm ơn. Nói xong, Chu Lục định cáo từ. Trước khi đến đây, cậu đã nhận một nhiệm vụ từ học viện. Đó là nhiệm vụ bắt chim sẻ trong bí cảnh Sơn Xuyên. Tôi đã hẹn với lớp trường, nên tôi sẽ đi trước. Chu Lục nhìn đồng hồ, nói với Ngô Hiểu Tình. Ngay sau đó, Hỏa Hoa uốn cong cơ thể, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Dù rất quan tâm đến chiếc lọ đựng đất đỏ, nhưng sau khi đã hái quá nhiều nấm, nó cảm thấy hơi chột dạ. Sau khi Chu Lục và Hỏa Hoa rời đi, Ngô Hiểu Tình nhìn cánh đồng nấm bị Hỏa Hoa phá hoại một lần nữa, cười khổ, con vật này, thật là. Cô đưa ánh mắt trở lại lọ đất đỏ chưa được đặt tên. Liệu đây có phải là nguyên liệu tiến hóa của Hỏa Hoa? Chu Lục lần này đến bí cảnh Sơn Xuyên cùng với Từ Ngũ Hổ và Lý Nghĩa. Nếu không có Lý Nghĩa, Chu Lục có lẽ chưa chắc đã nhận được nhiệm vụ bắt chim sẻ. Từ Ngũ Hổ và Lý Nghĩa đến bí cảnh Sơn Xuyên không phải để tập luyện gì, mà là để tham gia trận đấu hẹn trước với đội tuyển trường. Các cậu gia nhập đội tuyển trường từ khi nào vậy? Chu Lục ngạc nhiên khi nghe về mục đích chuyến đi của họ. Lớp trưởng được tuyển đặc cách, còn tôi thì dựa vào quan hệ. Lý Nghĩa nói thẳng thừng, không hổ danh là con trai của một công ty công nghệ lớn. Đúng là ở đâu cũng có thể tìm được quan hệ. Việc Từ Ngũ Hổ được tuyển đặc cách không làm Chu Lục ngạc nhiên. Hai người họ là hai người duy nhất đạt điểm tối đa trong kỳ thi chiến đấu lần này, nên việc họ được đội tuyển trường để mắt đến là điều dễ hiểu. Cuối cùng thì người hẹn đấu lại là các cậu à, còn có ba bạn khác nữa. Đều là tân binh cùng khóa, Từ Ngũ Hổ giải thích. Dù sao, bên kia cũng cử ra tân binh. Thực ra, đội tuyển của Tân An chấp nhận cuộc hẹn đấu này cũng có phần là vì muốn thăm dò trình độ của tân binh bên đối thủ. Được rồi, Chu Lục ôm Hỏa Hoa, uống một ngụm trà, Lý Nghĩa tò mò hỏi. Cậu không định gia nhập đội tuyển trường sao? Chu Lục lắc đầu, tạm thời không hứng thú. Tôi thích cảm giác phiêu lưu khám phá một mình trong bí cảnh hơn. Thật tiếc quá, Từ Ngũ Hổ nói, tôi vốn cũng không định tham gia đội tuyển trường, nhưng anh trai tôi vẫn khuyên tôi nên tham gia. Dù sau này có định gia nhập quân đoàn khai phá, việc tham gia các cuộc thi của học viện cũng là điều nên làm. và cần phải thể hiện tốt nhất có thể. Tại sao vậy? Lý Nghĩa tò mò hỏi. Như vậy, khi tốt nghiệp nhập ngũ, tôi sẽ thu hút được sự chú ý nhiều hơn. Từ Ngũ Hổ không hẳn là thích điều này. Anh là một người thực tế, nhưng lời anh trai thì anh phải nghe. Thời đại này, nếu không có danh tiếng và độ nóng, bạn sẽ không giành được tài nguyên. Anh trai tôi họ không định hỗ trợ thêm cho tôi. Chu Lục không tham gia thêm vào cuộc trò chuyện này. Còn khoảng 2-3 năm nữa mới đến lúc tốt nghiệp. Đến khi đó cậu có thể phát triển đến mức nào, ngay cả bản thân cậu cũng không biết. Có khi cậu thậm chí còn có thể miễn nghĩa vụ phục vụ quân đội. Khi bắt chim sẻ, cho tôi mượn một chút dính của cầu dính nhé. Chu Lục nói với Lý Nghĩa. Hỏa Hoa lập tức phấn khích. Vẫy vẫy cầu dính, đang nằm trên đầu Lý Nghĩa. Dùng mình, co lại thành một cục nhỏ hơn. Cho cậu mượn, cho cậu mượn. Lý Nghĩa cười lớn. Cầu dính giận dỗi, vươn xúc tu che mắt Lý Nghĩa. Đừng dính người như vậy. Cầu dính, Lý Nghĩa cười nói. Mình có cảm giác nó không phải dính người đâu. Á, lông mày của tôi, mí mắt của tôi. Không lâu sau, Lý Nghĩa hét lên đau đớn. Mau, mau giúp tôi gỡ cầu dính ra. Vài phút sau, Lý Nghĩa, với khuôn mặt trụi lông, buồn bã ngồi lại chỗ. Anh ta chọc vào cầu dính, đang mệt mỏi nằm trong lòng. Cầu dính có phải bị bệnh không nhỉ? Hỏa Hoa nhìn Lý Nghĩa, cực kỳ ngạc nhiên. Ôi, đầu sáng quá, Chu Lục, đoán được sự thật, có chút lúng túng nói. Vậy tôi không mượn nữa. Cậu cho tôi một ít chất dính của cầu dính là được rồi. Hỏa Hoa giơ chổi lên, tự nguyện nhận nhiệm vụ, để tôi tự lấy. Chu Lục trừng mắt nhìn Hỏa Hoa, để cậu đi, cậu lại hút cạn cầu dính mất thôi. Hỏa Hoa tủi thân co lại. Khi đến hiệp hội thám hiểm, lần này có rất nhiều học sinh tham gia vào bí cảnh Sơn Xuyên, nên các giáo viên yêu cầu học sinh phải tổ đội, nếu không thì các nhân viên an ninh sẽ không đủ. Sao đông người thế nhỉ? Chu Lục thắc mắc, tất cả là để xem náo nhiệt. Lý Nghĩa đứng trong đám đông, nhìn về phía cổng bí cảnh. Trận đấu của đội tuyển trường, nhiều người biết rồi, học phần của họ nhiều thật. Chu Lục, với hơn 100 học phần trong túi, chép miệng, nhưng cậu cũng cần cân nhắc việc sử dụng học phần của mình. Có lẽ nên dùng để mua một số nguyên liệu, nhân viên an ninh không đủ, cần tổ đội 3 người. Từ Ngũ Hổ bước tới, hỏi Chu Lục, cậu có muốn đi cùng bọn mình không? Chu Lục hỏi thăm địa điểm hẹn đấu của họ, rồi chọn một vách đá trên đỉnh núi. Được thôi, lúc đó tôi sẽ bắt chim sẻ trên vách đá. Sau khi xác định tổ đội, các bước tiếp theo giống như lần trước. Ánh sáng của dịch chuyển biến mất. Bí cảnh Sơn Xuyên, với những ngọn núi cao ngất, hiện ra trước mắt Chu Lục. Những vách đá trơ trọi đứng sừng sững trên mặt đất, như những chiếc gai nhọn của con nhím, kéo dài vô tận. Đám người Lâm Châu hình như chưa đến. Từ Ngũ Hổ liếc nhìn xung quanh, tuy nhiên đã có rất nhiều học sinh từ học viện thú sư Lâm Châu đến, có vẻ cũng là để xem trận đấu. Hai bên quả không hổ danh là kẻ thù truyền kiếp, khi học sinh của hai bên gặp nhau liền nảy sinh căng thẳng. Chu Lục thì lại rất thảnh thơi, trò chuyện với giáo viên an ninh đi cùng. Thầy thực sự chỉ ra tay cứu giúp vào phút cuối cùng sao? Đúng vậy, bị thương là điều khó tránh khỏi, giáo viên an ninh nhắc nhở Chu Lục. Vì vậy, các em khi hành động phải luôn cân nhắc đến an toàn của bản thân. Đừng để đến khi nằm liệt giường suốt đời mới hối hận. Thật sự có thể cứu mọi lúc sao? Có thể cứu. Tình huống nào cũng có thể cứu sao? Đừng nghi ngờ trình độ nghề nghiệp của tôi. Chu Lục nghiêm túc gật đầu. Em hiểu rồi, thầy. Nói xong, Chu Lục, Hỏa Hoa đến bên vách núi, nhìn xuống vách núi sâu không thấy đáy. Chu Lục hít sâu một hơi, nói với Hỏa Hoa trong lòng. Tiếp theo là nhờ vào cậu rồi. Cậu ta định làm gì vậy? Giáo viên an ninh thấy hành động của Chu Lục, hơi nghi ngờ, rồi chỉ thấy Chu Lục đặt hỏa hoa xuống, rồi nhảy xuống vách núi. Hành động dứt khoát và mượt mà, khiến giáo viên an ninh sững sờ. Cậu ta rốt cuộc đã hiểu điều gì chứ? Cách Trương